Tiểu tỷ tỷ, đừng lười biếng. Chương 21, vương gia cuồng chiến cần nằm giường chín. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Ân Ly, hoàng thượng đang có ý muốn con làm vương phi của nhất vương gia. Ý con, ta thấy thằng bé đó cũng được. Nếu được thì nên duyên. Ân Ly mấy ngày này ở trong hoàng cung cũng không yên. Hết bị cha mẹ hỏi chuyện cưới xin, lại bắt đi thăm nhất vương gia. Mẫu thân, phụ thân, con có việc, con đi trước. Vậy, con mang chút điểm tâm sang cho nhất vương gia đi. Kết quả, Ân Ly lại phải mang một cái giỏ đi sang phủ của nhất vương gia. Nhiên Kiều, nhưng giữa đường, Ân Ly liền gọi Hoa Hoa mang hộ sang cho Nhiên Kiều. Tiểu tỷ tỷ, tỷ có nhớ lời mình hứa không? Mi có nhớ mi đã làm gì khi ta bảo muốn nghỉ ngơi không? Nó tin, tiểu tỷ tỷ sẽ bị nghiệp quật chết. Đừng hỏi nó, tại sao nó ác? Tỷ tỷ là người chuyên nói dối. Vương gia, người của Ân Ly quận chúa đưa điểm tâm đến. Huỳnh Lập vào thông báo, tay cầm một cái giỏ. Nhiên Kiều ngẩng đầu lên nhìn, nàng ấy có đến không? Thưa, không. Huỳnh Lập nhận lệnh Nhiên Kiều, lui xuống, đi theo dõi Huỳnh Lập. Huỳnh Lập làm sao biết Ân Ly đi đâu? Đành thử tìm Hoa Hoa hỏi. Hoa Hoa, cô có biết quận chúa đi đâu không? Ta không biết, ngươi hỏi làm gì? Hoa Hoa đang làm điểm tâm, vừa trả lời Huỳnh Lập. Từ khi làm cận vệ của nhất vương gia đến giờ, lần đầu ta thấy vương gia quan tâm một nữ nhân như vậy. Chúng ta nên đồng tâm giúp vương gia đến được quận chúa. Hứ, quận chúa ta muốn lấy ai thì lấy. Tóm lại, ta không nói cho ngươi biết quận chúa đi đâu đâu. Cô không nói. Huỳnh Lập liền cầm kiếm ra, đe dọa Hoa Hoa nhằm để cô nói ra vương phi tương lai của chủ nhân ở đâu. Huỳnh Lập cứ nghĩ cô sẽ sợ. Ai ngờ, bớ làng nước ơi, cận vệ nhất vương phủ muốn hiếp con nhà lành. Bớ làng nước ơi, Hoa Hoa chưa kịp nhìn thấy con dao, liền kêu tán loạn như quận chúa mình dặn. Quận chúa đã dặn, khi gặp nguy hiểm, cứ nói mình bị ăn hiếp. Bớ làng nước ơi, có người, Huỳnh Lập nào ngờ Hoa Hoa lại làm vậy. Liền lấy tay che miệng Hoa Hoa lại. May mà không có ai đi qua. Bà cô ơi, cô muốn tôi làm gì thì mới nói ra quận chúa ở đâu. Không tôi sẽ không xong với vương gia đâu. Hoa Hoa nhìn Huỳnh Lập, cười tinh danh, thấy anh vất vả, tôi cũng không làm khó. Chỉ cần anh cho tôi ngồi lên lưng, chống đẩy 200 cái thôi. Được, Huỳnh Lập khóc không ra nước mắt, muốn điều tra tung tích cũng thật khó. Nào ngờ lại gặp phải ác quỷ Pha Thiên Thần, không muốn gặp lại nữa. Ân Ly lại cải nam trang đi đến Hồng Viện Lầu. Đi đến cửa thì lại gặp phải Chiến Cảnh đang đi vào. Thất vương gia, để em hầu hạ người. Được, có gì mà gấp. Ân Ly nhéo mi tâm. Chiến Cảnh này, đúng là nông nổi mà. Chiến Cảnh đúng lúc quay sang thì nhìn thấy cô, liền đi sang. Đúng là có duyên mà. Huỳnh cũng đến đây chơi sao? Đi đi, ta biết rất nhiều mỹ nữ ở đây. Ân Ly liền bị Chiến Cảnh lôi vào giữa rừng mỹ nữ. Mà Huynh cũng nhỏ nhắn quá đi. Rất giống nữ nhân. Chiến Cảnh vào phòng, ngồi nói chuyện với Ân Ly. Tiện thể nói ra cảm nhận của mình. Anh thấy nam tử này có dung mạo rất quen thuộc. Không biết đã gặp ở đâu. Liệu thất vương gia có thể giúp ta giữ bí mật không? Huynh cứ nói. Ân Ly khẽ cười. Ta là nữ nhân, Ân Ly quận chúa. Ân Ly vừa nói, liền vừa thả tóc ra. Chiến Cảnh chưa ngồi được bao lâu, liền đứng phắt dậy. Huynh, à nhầm, tỷ, một lúc sau, hóa ra tỷ cũng giống ta. Khi nào ta đi, nhất định sẽ gọi tỷ. À, phải gọi là công tử chứ. Chiến Cảnh vừa uống rượu vừa cười. Tìm được bạn đồng chung chí hướng với mình rồi. Để, đừng nói cho ai biết đấy. Tỷ tỷ sao lại thích nữ nhân? Tỷ ghét nam nhân sao? Vì đẹp thôi. Ân Ly ngồi nhâm nhí. Chiến cảnh thì ngồi nghĩ. Tỷ ấy không giống như mình tưởng tượng. Khác biệt, nên mới thu hút được ca chứ. Ca, cố lên, cách chương.